Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng anh lại không thể giải thích được. Mỗi ngày đều quay số điện thoại của cô, sau khi kết thúc, còn vô ý cười một cách ngu ngốc. Đây là yêu sao? Cả đời anh chưa từng yêu người nào, lần đầu đã mất công thế này, hiệu quả lại ngược lại, thật đáng buồn cười, nhưng ở tận đáy lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc lâu, cô cứ tưởng đường truyền có vấn đề, đột nhiên nghe thấy giọng nói khe khẽ của anh. Xin lỗi, kỳ thực, anh chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của em. Lời xin lỗi điềm tĩnh của anh làm nỗi bực tức của cô hoàn toàn tiêu tan, thậm chí có chút đau lòng. Hóa ra anh làm việc ngu ngốc này vì cái lý do này. Nghe thấy giọng em để làm gì? Giọng anh không bộc lộ lưu luyến. Anh cũng không biết, là muốn nghe, mỗi ngày đều muốn nghe. Ngoài nghe thấy giọng của cô, anh còn muốn mỗi ngày được gặp cô, nhưng lại sợ cô không tha thứ cho sự lỡ lời lần trước của anh. Đành phải tàng hình, hy vọng nỗi bực dọc của cô tiêu tan. Ai biết lời hỏi thăm của anh lại làm cô tức giận. Con gái thật khó hiểu, lời yêu thương thật khó nói. Anh không có kiên nhẫn để thích hợp những việc phiền phức này, nhưng để thích hợp được không còn cách nào khác. Cho dù thế nào, anh quyết định dùng những lời dịu dàng hồi phục người vợ yêu của anh. Tim cô đập mạnh, nhưng tự nhắc nhở không nên vì thế mà yếu mềm. Như thế có phần quá đơn giản. Lời nói của anh lần trước vẫn còn in trong trái tim cô. Từ khi anh không tôn trọng cô, không muốn mất công theo đuổi cô, sự việc đã không có chỗ để điều đình. Được, anh đã nghe thế rồi, còn có chuyện gì nữa? Người phụ nữ xấu xa phải đối xử lạnh lùng với anh như nào nữa mới được? Bất đắc dĩ anh đành phải dựa vào đứa con trai làm mồi câu. Hôm nay là thứ sáu, Khắc Hiên tối nay không phải học thêm. Em có muốn đến thăm con hay không? Anh rất thông minh, hiểu được điều cô muốn. Nếu anh không có ý kiến gì, em muốn đến thăm Thiếu Hiên, tiện thể làm cơm tối cho con. Vậy để anh đón em. Anh không sửa tên thân mật của con đối với cô, cho dù anh không thích cách gọi Tiểu Khắc, Tiểu Hiên. Không cần, em phải đi sớm mua thức ăn. Cô xem đồng hồ, bắt đầu tính xem hôm nay nấu món gì. Mua thức ăn, anh cực kỳ ít làm loại việc làm này. Phân tâm một lúc mới hiểu được. Anh đi đón em. Em tự đi là được rồi. Cô vẫn không định tha thứ cho anh, mới không muốn cùng anh đi. Bây giờ anh đã đến cửa công ty em rồi. Anh không cho cô thời gian trả lời, gác máy luôn. Ngoài dịu dàng, phải có chút quyết đoán, nếu không chú mèo hoang của anh giống như bà già, rất dễ liều trốn. Này, alo. Cô trợn mắt nhìn điện thoại. Quả nhiên Tề Kiếm Vân vẫn là Tề Kiếm Vân, vẫn lộng hành độc quyền như vậy. Cô có thể đợi anh thay đổi được bao lâu? Thật hy vọng có người có thể làm anh lĩnh ngộ. Theo đuổi phụ nữ không phải là làm như vậy. Bây giờ không chuộng kẻ xấu xa rồi, hãy làm một người đàn ông tốt xem. 6 giờ chiều, đến giờ tan làm, các đồng nghiệp đều lần lượt ra về. Lạc Vũ Tịnh cũng bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Lúc này, Diêu Từ Bắc đi đến trước bàn làm việc của cô, cố làm ra vẻ thoải mái hỏi. Có cần quá giang xe tôi không? Hay là có người đến đón cô rồi? Cô cầm lấy chiếc túi ra, cố làm ra vẻ tự nhiên. À, chồng trước đến đón tôi rồi, tôi phải nấu cơm cho con tôi ăn. Hai người lại làm hòa rồi à? Diêu Từ Bắc không muốn như vậy, ánh nhìn không cách nào rời khỏi cô được, chú ý nhất cử nhất động của cô. Qua mấy ngày không có người đưa hoa đến, chiếc xe xa hoa cũng không xuất hiện ở cửa. Anh nghĩ người đàn ông đó đã buông tay rồi, không ngờ rằng vẫn còn lấy con trai để làm lý do, người ngoài khó có thể chen chân rồi. Tôi cũng không biết có nên làm lành hay không, nhưng mà tôi thực sự rất muốn gặp con trai mình. Rất tốt, người ở nhà nên ở cùng nhau. Trong ngữ điệu hâm mộ đem lại sự cảm khái, anh cũng muốn có một gia đình của mình. Quản lý, tạm biệt, chúc anh cuối tuần vui vẻ. Là Vũ Tịnh không dám nhìn lại ánh mắt đó, nó làm cô cảm thấy rất áy náy. Nếu Tề Kiếm Vân không tồn tại, có lẽ cô cũng thích Diều Từ Bắc, nhưng con người sinh ra không có nếu như, chỉ có như vậy. Nghỉ rồi à, hôm nay làm việc có vất vả không? Vừa lên xe, nghe thấy câu hỏi của chồng trước, là Vũ Tịnh không hiểu được dụng ý của anh, liếc anh một cái. Khổ nữa em cũng làm, em không muốn làm bình hoa nữa. Làm bình hoa, có gì là không tốt? Sướng bụng vui mắt, anh trả lời quá nhanh, phát hiện mắt cô trợn lên, mới lại bổ sung một câu. Anh thực sự cảm thấy em xinh đẹp. Trước đây anh biết cô là người tươi tắn dễ nhìn, sau khi ly hôn càng thấy cô đẹp một cách kỳ lạ. Đàn ông nhìn đàn bà rất trực tiếp, hấp dẫn hay không anh đều biết rõ, nếu không sao biết anh chỉ cần có một mình cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net